Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 55, trong suốt cánh tay. Kết thúc đếm ngược 3. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo bên này kết thúc chiến đấu thời điểm, Hà Thanh Phong cùng Huyền lão thân ảnh xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trước người của. Nhìn đến té xỉu trên đất Hoắc Vũ Hạo cùng xung quanh hỗn loạn mọi thứ, Huyền lão tò mò nhìn bên cạnh Hà Thanh Phong nói: "Đây là..." Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói: "Bí mật, đi." Hoắc Vũ Hạo không gì, dẫn hắn trở về đi. Mặt khác một hồi lúc trở về trang giống như một chút. Nếu như diễn đập mà nói, đến lúc đó xem ta có hay không thu thập ngươi. Lời này nghe Huyền lão chấn động xấu hổ, nhưng là đồng thời trong lòng cũng của hắn là hoảng sợ một hồi. Nếu như hôm nay Hà Thanh Phong không có tại đây, kia sợ rằng mới vừa nhìn thấy một màn kia liền sẽ là chân chính sự kiện. Cái chết lục trọng tổn thương, kết quả như thế hắn Huyền Tử không thể chịu đựng. Sau đó, hai người mang theo Hoắc Vũ Hạo trở lại mọi người chỗ ở động trong huyệt. Lúc này bên trong huyệt động mùi máu tươi thay đổi càng ngày càng nồng nặc. Nội viện trọng thương, xúc cảm bên trên trọng thương, trên thực tế không có nửa điểm thương thế. Các học viên lúc này đã bị tụ tập với nhau, ngoại trừ đã chết, chết giả, Diêu Hạo Hiên ra. Tình huống bết bát nhất chính là Công Dương Mặc cùng Trần Con Phong rồi. Hai người nằm trên đất máu thịt be bét, hôn mê bất tỉnh, mà Tây Tây tuy rằng cũng nơi ở trong hôn mê. Chỉ là nhưng thương thế lẫn nhau so với bọn hắn muốn nhẹ một tí. Tuy rằng trong nháy mắt đó bọn hắn biết rõ Hà Thanh Phong cùng bọn họ nói sự tình, nhưng mà lấy lại tinh thần mô phỏng thương thế 100% trả lại như cũ vẫn là quá thống khổ rồi. Trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên đáng thương nhất vẫn là Diêu Hạo Hiên, thể nghiệm tử vong tư vị. Một bên, Mã Tiểu Đào, Đới Thực Hành cùng Lăng Lạc Thần tuy rằng cũng là nội tạng bị không nhỏ nặng nề, nhưng thần trí vẫn còn duy trì tỉnh táo. Hà Thanh Phong nói với bọn hắn, bọn hắn giả thương thế có thể thông qua mô phỏng tu dưỡng khôi phục. So sánh với nội viện thất đệ tử thảm thiết, ngoại viện đám đệ tử ngược lại không bị thương chút nào. Bọn hắn vốn là có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng phụ trợ, khoảng cách bạo tạc hạch tâm lại xa, cảm giác đến không đúng ngay lập tức quyết định phản ứng. Từ Tam Thạch Thành Công dùng mình Huyền Minh Quy Giáp thuẫn tre ở phòng ngự yếu ớt nhất Giang Nam. Nam, Bối Bối phóng thích ra lượng lớn lôi điện ngăn trở dư âm nổ tung tóe tới có độc huyết nhục. Tiêu Tiêu Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh cũng lên trọng dụng, cũng vì mọi người chặn không ít dư âm nổ mạnh. Vũ Hạo nhìn thấy Huyền lão ôm lấy Hoắc Vũ Hạo trở về, Vương Đông cái thứ nhất nhào tới. Ngoại viện mấy người khác cũng là nhanh chóng xúm lại. Ngược lại Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu hai người đi đến Hà Thanh Phong bên người, trong ánh mắt tràn đầy nộ khí, ý tứ chính là Hà Thanh Phong vì sao không ra tay. Phải biết các nàng vừa mới nhưng khi nhìn đến bạn học cùng trường của mình chết ở trước mặt của mình. Vì sao? Nghe hai người chất vấn, Hà Thanh Phong lắc đầu nói: "Chờ lần này tranh tài kết thúc sau đó các ngươi sẽ biết. Có một số việc, ta vô năng bất lực." "Tình huống thế nào?" Sắc mặt vô cùng âm trầm Huyền lão nghiêng đầu hướng về Vương Ngôn hỏi. Vương Ngôn mặt lộ vẻ trầm thống nói: "Diêu Hạo Hiên chết trận. Ta đã hết khả năng thu liễm hắn hài cốt rồi. Nhưng thi thể của hắn bị kia tà hồn sư lợi dụng sau đó đã dính kịch độc. Bị kịch liệt hủ thực. Sợ rằng chỉ có thể mang một ít xương cốt rời khỏi." Huyền lão thống khổ nhắm hai mắt lại. Nói: "Những người khác đâu? Thương thế như thế nào? Có không có nguy hiểm tánh mạng?" Trần Con Phong đoạn một chân. Nhưng thương thế nặng nhất vẫn là Công Dương Mặc. Ngực của hắn bị lượng lớn có độc huyết nhục nổ tung. Chẳng những nội thương nặng nề, độc thương cũng vô cùng nghiêm trọng. Tây Tây lẫn nhau đối với nội thương hơi nhẹ, nhưng độc thương nhưng cũng 10 phần nguy hiểm. Ba người bọn hắn đều đã bắt đầu sốt cao rồi, nhưng mà ta đã cho bọn hắn dùng giải độc đan, chỉ có thể tạm thời ổn định lại thương thế của bọn họ. Nhất định phải đạt được tốt nhất cứu chữa mới có thể vãn hồi bọn hắn sinh mệnh. Mã Tiểu Đào cùng đới thực hành đang nổ trọng yếu nhất khu vực. Hai người bọn họ tuy rằng tu vi cao nhất, chặn lại lượng lớn bạo tạc sau đó sản sinh có độc huyết nhục, nhưng đều chấn thương nội tạng, cần thời gian điều dưỡng. Vạn hạnh chính là bọn hắn hai cái cùng lăng rơi xuống bi thương cũng không có bị những cái kia có độc huyết nhục nhiễm phải. Phối hợp học viện chữa thương đan dược, một nửa tháng không sai biệt lắm có thể khôi phục. Nghe Vương Ngôn mà nói, Huyền lão lại lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định hiện ra, đến hắn lúc này đã có quyết định. Trầm giọng nói, Vương Ngôn, nhiệm vụ nặng nề liền muốn áp ở trên người của ngươi rồi. Ngươi mang theo bọn hắn trước tiên về quân doanh chờ Tiểu Đào ba người bọn hắn thương thế ổn định. Lại sau đó, lập tức chạy tới Tinh La Thành tham gia cuộc so tài. Ta mang Công Dương Mặc, Trần Con Phong Hòa Tây Tây trở về học viện chữa trị. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Vừa nói, Huyền lão một hai bàn tay hướng về mặt đất hôn mê mấy người một chiêu. Một cổ nồng đậm trắng sắc hồn lực nhất thời tựa như đại đồng một loại đem bọn hắn gói lại. Toàn diện bảo vệ được bọn hắn. Huyền lão hít sâu một cái, nhìn về phía ngoại viện bảy người, trầm giọng nói, đột nhiên gặp biến đổi lớn, trách nhiệm hoàn toàn tại ta. Trên thời gian sợ rằng đã tới không bì kịp lại từ học viện phái đội viên mới đi tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài. Chỉ có các ngươi trước tiên đẩy lên, ít nhất phải kiên trì đến Tiểu Đào ba người bọn họ thương thế khôi phục. Bọn nhỏ, học viện vinh dự chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi. Thắng lợi, vinh dự thuộc về các ngươi. Thất bại, sỉ nhục cũng chỉ thuộc về ta. Nói xong câu đó, Huyền lão giơ lên đầu, đem trong hốc mắt lệ nóng thu hồi, mang theo bị hắn hồn lực ôm trọn bên trong ba người nhanh như tia chớp ra hang động, trực tiếp phóng xuất ra phi hành hồn đạo khí rời khỏi. Mà đang ở Vương Ngôn chủ trì đại cuộc thời điểm, bên cạnh Hà Thanh Phong cũng yên lặng biến mất. Bên ngoài ngoài ba cây số, Huyền lão bên người nằm ba người, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đang chờ người nào. Thẳng đến Hà Thanh Phong xuất hiện thời điểm, mới khẩn trương hỏi, thế nào, vừa mới ta không có diễn hỏng rồi đi. Đối với Huyền lão mà nói, Hà Thanh Phong yên lặng đưa ra ngón cái, sau đó hướng về phía ba người phất tay. Sau một khắc, ba người trên thân mặt trái xúc cảm nhất thời biến mất. Chỉ chốc lát sau, ba người chậm rãi tỉnh lại. Nãng Sơn người sau khi tỉnh lại, liền thấy trước mắt Huyền lão cùng Hà Thanh Phong. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút hốt hoảng sờ hướng về thân thể của mình. Còn nhớ rõ lời nói của ta đi. Ba người nghe Hà Thanh Phong mà nói, nhất thời từng cái xấu hổ cúi đầu. Rất hiển nhiên ba người đã nhớ lại lên. Nếu mà không phải Hà Thanh Phong xuất thủ, kia ba người bọn họ kết cục có thể thê thảm. Đặc biệt là Diêu Hạo Hiên, người trực tiếp ở ra giám. Được rồi, lần này ta có thể cứu các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta mỗi lần đều có thể cứu các ngươi. Nơi lấy các ngươi cần muốn thừa nhận một loạt đại giới. Đại giới chính là mất đi lần so tài này tư cách dự thi. Hơn nữa tiếp nhận nguyên bản các ngươi nên bị đau đớn. Lại này các ngươi mới có thể nhớ một lần này lơ là. Ngoài ra, theo đạo lý ta hẳn đem các ngươi đưa trở về học viện. Nhưng mà cân nhắc đến cũng không thể khiến các ngươi bạch lai một lần. Nơi lấy các ngươi có thể lưu lại quan sát, chỉ có điều không thể bại lộ mình. Sau đó Hà Thanh Phong lại cùng mấy người nói đơn giản một ít nhu cầu, sau đó liền để cho Huyền lão mang theo ba người trực tiếp đi tới lần này tranh tài địa điểm Tinh La Thành. Sau đó Hà Thanh Phong lại trở về mọi người trong đội ngũ. Giờ ngọ canh ba, Vương lão sư, lần này sẽ không thật sự là để cho chúng ta lên đi. Nghe Hoắc Vũ Hạo nghi vấn, những người khác đều nhìn về Vương Ngôn, bởi vì cái vấn đề này là bọn hắn hiện tại quan tâm nhất. Sợ rằng chỉ có thể như vậy, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc tranh tài trận đấu thời gian rất dài. Muốn kéo dài một tháng lâu dài, Mã Tiểu Đào, đới thực hành cùng Lăng Lạc Thần ít nhất cũng phải nửa tháng khoảng mới có thể hoàn toàn khôi phục. hiện tại chỉ có các ngươi tiên đại bề ngoài học viện xuất chiến mới được. Nghe Vương Ngôn mà nói, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mà hỏi, Vương lão sư, chúng ta được không? Đại biểu Sử Lai Khắc học viện xuất chiến, đó cũng không phải là chuyện đơn giản a. Ý vị này bọn hắn đại biểu Sử Lai Khắc học viện vinh quang. Sử Lai Khắc học viện vì sao được gọi là đại lục đệ nhất học viện? Cũng là bởi vì nó bồi dưỡng được đông đảo nhân tài ưu tú. Làm sao thể hiện ra học viện thực lực? Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài chính là tốt nhất sân khấu. Sử Lai Khắc học viện đã không biết liên tục lũng đoạn bao nhiêu giới quán quân. Đối với nó hắn học viện lại nói, một loại chỉ là tranh đoạt một cái thứ hai vị trí mà thôi. Tại Nhật Nguyệt Đế quốc Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện xuất hiện lúc trước, thậm chí ngay cả sức liều mạng đối thủ cũng không có. Nhưng mà, đây là nhằm vào chính tuyển các đội viên mà nói a. Ai có thể muốn chiếm lấy? Tại có Huyền lão loại này đỉnh phong cường giả tọa trấn, mục tiêu chỉ là hồn vương cấp hồn sư dưới tình huống. Lần này hành động của bọn họ sẽ phải gánh chịu đến trọng thương như thế. Chẳng những chết một người, càng là có ba người trọng thương vô pháp tham chiến, còn thừa lại ba người cũng là thương thế không nhẹ. Bảy tên chính tuyển đội viên thoáng cái tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Nguyên bản hai tên hồn đế thêm năm tên hồn vương tổ hợp, hiện tại biến thành bốn tên hồn tông cộng thêm ba tên hồn tôn cùng hai tên đại hồn sư. Thực lực này bên trên khoảng cách không phải là một chút xíu. Phần lực nén này rơi vào tuổi tác phổ biến nhất không hơn được nữa 15 tuổi. Nhất tiểu tài 12 tuổi ngoại viện chín thế chỗ trên thân. Trong lòng bọn họ cảm thụ có thể tưởng tượng được. Vương Ngôn cũng có chút không biết nên trả lời như thế nào Hoắc Vũ Hạo cái vấn đề này. Thở dài một tiếng, nói, nhiệm vụ lần này thất bại. Trách nhiệm tại ta, là ta không có chỉ huy tốt. Chờ phản trở về học viện sau đó, ta tự nhiên sẽ hướng về học viện cao tầng xin tội. Về phần cuộc so tài, các ngươi buông tay thi triển là được rồi. Ta tin tưởng, lấy các ngươi năng lực, ít nhất tại đấu vòng loại giai đoạn sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu mà Huyền lão chạy trở về kịp thời, nói không chừng học viện có thể tại cuộc so tài lúc bắt đầu lại phái một nhóm nội viện đệ tử qua đây tiếp viện, lấy Huyền lão loại kia tốc độ phi hành mang theo bọn hắn, tin tưởng vẫn là có khả năng chạy tới. Vừa nghĩ tới Huyền lão kinh khủng kia dẫn người tốc độ phi hành, mọi người vốn có chút khẩn trương tâm tình nhất thời buông lỏng rất nhiều. Bối Bối đứng lên, trước sau như một mặt mỉm cười, nói, Vương lão sư thuyết thật, chúng ta cuối cùng chỉ là thế chỗ. Hơn nữa toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài cũng không phải là cuộc thi vòng loại, vốn là Huyền lão cũng nói qua phải để cho chúng ta ra sân. Một cái là vì ma luyện chúng ta năng lực, một cái khác cũng là vì cho đội viên chủ lực che chở. Hiện tại chúng ta cũng như nhau có thể như thế, vô luận thu được cái gì thành tích, chúng ta tận lực mà làm là được rồi. Ngược lại còn có thể mê hoặc đối thủ đâu. Đánh giá chúng ta cũng không đánh được mấy trận, tiếp viện thì sẽ đến. Từ chúng ta học viện đến Tinh La Thành khoảng cách vẫn không có tới nơi này xa. Học viện từ chọn người đến phái người, có tối đa cái 3-5 ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Cho nên, trên thực tế chúng ta có thể đỉnh ở vài ngày cũng dễ làm thôi. Đúng vậy, chúng ta cũng không thể so với người khác kém. Ta nghe nói dự thi học viện phái ra tuyển thủ phổ biến cũng chỉ 3-4 hoàn thực lực, chúng ta chính là Sử Lai Khắc tinh anh. Sợ cái giám a, nói không chừng, không cần đội viên chủ lực xuất thủ, chúng ta liền chưa từng có từ trước đến nay giết vào quyết tái đây. Từ Tam Thạch tràn đầy ý chí chiến đấu nói ra, Giang Nam Nam liếc hắn một cái, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tiêu Tiêu vào chỗ tại Giang Nam Nam bên người, nhìn đến Từ Tam Thạch biết bộ dáng không nén nổi ha ha cười lên. Vương Ngôn trên mặt cũng nặn ra vẻ mỉm cười, gật đầu một cái, nói, Bối Bối nói đúng, chúng ta tận lực mà làm là được rồi. Vừa nói, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía Mã Tiểu Đào, Đới Thực Hành cùng Lăng Lạc Thần ba người. Ba người cũng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng vì trước mắt chín người cảm thấy mặc niệm. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn thấy hết thảy đều là Hà Thanh Phong cho bọn hắn giả tưởng mà thôi. Lắc đầu một cái sau đó, chỉ là yên lặng mô phỏng tu dưỡng lên. Bọn hắn thời khắc này thân thể rất kỳ quái. Người khác dò xét nói sẽ phát hiện thương thế rất nghiêm trọng. Nhưng là mình kiểm tra nói lại sẽ phát hiện mình chuyện gì cũng không có. Nhưng hết lần này tới lần khác kỳ lạ chính là chỗ này. Còn có thể cảm nhận được đau đớn. Đối với lần này ba người cũng là một lần nữa thở phào một cái. Cũng may đó cũng không phải thật. Nếu không quá sức, sau đó đoàn người bắt đầu khởi hành. Trực tiếp đi tới Tinh La Thành. Tại ngày đó đêm tối tấm màn rơi xuống thời điểm đã tới Tinh La Thành. La Quảng trận sườn đông không xa. Có một tòa 7 tầng lầu cao khách sạn. Chỗ ngồi này tên là Tinh Hoàng khách sạn, chính là hoàng thất sở hữu. Lần này chuyên môn dành ra đến với tư cách tiếp đãi đến từ các nước cao cấp hồn sư học viện hoặc là hồn đạo sư học viên người dự thi, mà xem như bảo vệ ngôi quán quân, lại là đại lục đệ nhất thế lực. Hồn sư học viện, Sử Lai Khắc học viện đội dự thi viên môn bị an bài ở tầng chót nhất sang trọng trong phòng. Mỗi người một căn phòng ngủ không nói. Còn có một cái chuyên môn phòng họp cho bọn hắn sử dụng. Chạy một ngày đường mọi người trải qua ngắn ngủi trao đổi sau đó qua loa nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, toàn bộ 12 tên đội viên cộng thêm dẫn đội lão sư Vương Ngôn. Đều ngồi ở trong phòng họp, tổ chức trước khi so tài động viên hội nghị. Vương Ngôn ngồi ở chủ vị, bên trái là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Mã Tiểu Đào. Đới Thực Hành cùng Lăng Lạc Thần ba người. Vốn là bọn hắn không có chuyện gì. Dưới cái nhìn của bọn hắn, chỉ cần thông qua mô phỏng tu dưỡng là có thể khôi phục đau đớn trên người. Nhưng mà chưa từng nghĩ ngày hôm qua trên đường chạy nhanh, thông qua phi hành hồn đạo khí đi đường sau đó trực tiếp tăng thêm bọn hắn đau đớn trên thân thể. Cái này khiến ba người cảm thấy nói linh tinh vô cùng. Rõ ràng đều là già tới đây, nhưng không muốn đến họp chân thật như vậy. Vương Ngôn bình tĩnh mình một chút tâm thần, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, nói, mọi người tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Tinh La Đế Quốc đãi ngộ cũng thực không tồi. Ngồi ở bên tay phải của hắn cái thứ nhất bối bối nói, nghỉ ngơi may mà, Vương Lão Sư, hôm nay đã là ghi danh ngày cuối cùng, học viện bên kia tiếp viện lúc nào đến? Vương Ngôn khoát tay một cái, nói, không cần lo lắng. Ta đã nhận được học viện truyền tin, bởi vì muốn tập trung đi ra ngoài học viên, cần thời gian nhất định. Hơn nữa, chúng ta học viện là có đặc quyền, cho nên không cần lo lắng. Đặc quyền, ngoại viện đám đệ tử đều có chút kinh ngạc nhìn đến Vương Ngôn. Vương Ngôn gật đầu một cái, nói, đúng a, các ngươi đừng quên, chúng ta Sử Lai Khắc học viện chính là đại lục đệ nhất học viện. Lần đó không phải cuộc tranh tài cuối cùng quán quân. Vì vậy mà, chúng ta học viện không người nào luận lúc nào chạy tới. Cũng có thể bổ sung báo danh. Bất quá, bởi vì nội viện đệ tử cũng đều là Sử Lai Khắc người giám sát. Bọn hắn rất nhiều người đều ở đây đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vì vậy mà, chạy tới nhất định là cần thời gian nhất định. Phía trước đấu vòng loại chúng ta cũng sẽ không gặp phải quá mạnh mẽ đối thủ. Ta tin tưởng lấy các ngươi năng lực hẳn không vấn đề chút nào. Phía dưới, ta trước tiên cho các ngươi giảng thuật một hồi toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn. Cuộc tranh tài quy tắc tranh tài. Chấm ngoặc kép, một bên, tựa vào bên trong phòng họp một cước Hà Thanh Phong bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía ống tay áo của mình, không khỏi nhướng mày một cái. Bởi vì hắn phát hiện tay của mình cánh tay đã bắt đầu biến trong suốt. Không có nghĩ tới đây một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Âm thầm cảm thán, Hà Thanh Phong suy nghĩ tới tại phía xa Sử Lai Khắc trong học viện Mộ Tuyết Nhi. Sau đó hắn lại nghĩ tới tương lai Hà Thanh Phong. Xem ra chuyện còn lại khả năng muốn giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.